Huyền giám tiên tộc quý Việt nhân. Chương 9, 9, hạt ngọc trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăng treo trên ngọn liễu, gió thoảng đưa hương đêm. Lý Xích Kinh chợt mở mắt, nhìn Lý Mộc Điền đang ngồi bên cạnh, tay nâng cốc trà nóng, mắt dán vào tấm lụa ghi chép. Tiếp dẫn pháp, phụ thân, hai tháng nay con đã thuộc lòng pháp quyết. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp. Hôm nay là ngày lập hạ, một trong bát tiết, có lẽ có thể thử một lần. Vậy thì thử đi, Lý Mộc Điền gật đầu, chậm rãi đáp. Lý Xích Kinh mừng rỡ khôn xiết, ba người huynh trưởng cũng tràn đầy kỳ vọng, vội vàng giúp hắn đốt hương tắm gội, lập bàn thờ ngay giữa sân. Lý Mộc Điền cung kính bưng ra pháp giám, đặt lên giá đỡ hình rồng được chính tay ông tỉ mỉ chạm khắc những ngày trước. Trước án, 9 cây hương trầm tỏa khói thơm ngát, bên cạnh bày biện hoa quả tươi ngon. Chứng kiến cảnh tượng này, Lục Giang Tiên không khỏi cảm thấy xấu hổ. Bàn thờ, hương khói, lễ vật, tất cả đều như đang tế sống hắn vậy. Lý Xích Kinh quỳ trước án, thành tâm bái ba lạy, cúi đầu cung kính đọc. Đệ tử Lý gia, Lý Xích Kinh, cung thỉnh huyền minh diệu pháp, tư mệnh an thần, phụng đạo tu hành, nguyện lấy thời gian chứng minh công đức, không phụ lòng tin tưởng. Tùy lục thiêu hóa, thân tạ thái âm, dứt lời, hắn tĩnh tâm, vận chuyển pháp quyết, hồi tưởng lại cảm giác khi nuốt tinh hoa nhật nguyệt mà mình đã nhiều lần thử trước đó. Cùng lúc đó, trong lòng Lục Giang Tiên khẽ động, mặt gương bỗng chốc sáng rực, ánh sáng như nước gợn sóng lăn tăn. Có phản ứng rồi, Lý Mộc Điền cùng mọi người phấn khích tột độ, nín thở nhìn chằm chằm vào bàn thờ. Chỉ thấy chiếc gương màu xám cho kêu, ong ong, trên mặt gương hiện lên một viên ngọc trắng tròn trịa, tỏa sáng chói lòa, soi sáng cả khoảng sân, khiến mọi người không thể mở mắt nổi. Lý Xích Kinh chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, một tiếng nổ vang lên, một giọng nói uy nghiêm vang vọng, nay có đệ tử Lý gia, đoạn tuyệt tình ái, ngăn chặn tội lỗi, chế ngự ác căn, ban cho huyền minh diệu pháp, giúp hắn bước vào con đường tu tiên, từ phàm nhập thánh, từ đầu đến cuối, trước tiên là giới luật, sau đó mới là đắc đạo. Ban thưởng thái âm thổ nạp dưỡng luân kinh một quyển, kim quang thuật một đạo. Lý Xích Kinh vội vàng đứng dậy, khoanh chân ngồi xuống, viên ngọc trắng bay lên, chui vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu hắn, cả người hắn chấn động, chìm trong dòng thông tin khổng lồ. Viên ngọc trắng truyền xong pháp quyết, xoay nhẹ một vòng trong huyệt bách hội, men theo kinh mạch di chuyển, cuối cùng dừng lại ở huyệt đan điền. Lý Mộc Điền và mọi người nhìn thấy viên ngọc trắng chui vào đỉnh đầu Lý Xích Kinh, đều hồi hộp lo lắng nhìn hắn nhắm mắt ngưng thần. Cứ như vậy ngồi đến tận sáng, mặt trời ló dạng, ánh bình minh rực rỡ. Lý Xích Kinh rốt cuộc cũng tỉnh lại. Hắn mở mắt, nhìn thấy mọi người đang vây quanh, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Phụ thân, các huynh, con đã có được Huyền Châu phù chủng, đã bước vào cánh cửa tu tiên rồi. Lý Xích Kinh kích động nhảy dựng lên, ôm chầm lấy phụ thân. Lý Mộc Điền vui mừng khôn xiết, ôm Lý Xích Kinh xoay một vòng. Lý Thông Nhai và mọi người thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng lộ rõ vẻ vui mừng. Con có được một bộ pháp quyết, gọi là Thái Âm Thổ Nạp Dưỡng Luân Kinh. Lý Xích Kinh vừa dứt lời, định mở miệng đọc tóm tắt pháp quyết, nhưng viên ngọc trắng trong đan điền bỗng nhiên nhảy lên, khiến hắn nhất thời không nói nên lời. Hắn giật mình, theo bản năng che miệng, sau đó thử gọi, phụ thân, thấy mình có thể nói chuyện bình thường. Lý Xích Kinh thở phào nhẹ nhõm, không tin tà ma, lại thử đọc tóm tắt pháp quyết, nhưng phát hiện không thể đọc thành tiếng cũng không thể đọc thầm. Tiên pháp này không thể viết ra cũng không thể đọc ra. Thật thần kỳ, Lý Xích Kinh lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Đừng lo lắng, Lý Trường Hồ mỉm cười xoa đầu Lý Xích Kinh. nhìn phụ thân cung kính cất pháp giám đi, sau đó nói, đợi đến ngày hạ chí, chúng ta cùng nhau thỉnh pháp. Đại ca, Lý Xích Kình ngập ngừng lên tiếng, hình như phù chủng chỉ có 6 viên, chỉ có 6 viên. Lý Thông Nhai đang chăm chú đọc tiếp dẫn pháp, nghe vậy liền nhìn hắn, khó hiểu hỏi lại, sau khi con có được Huyền Châu phù chủng, trong đầu mơ hồ xuất hiện rất nhiều thứ, nào là 6 cảnh giới tu tiên, nào là thai tức dưỡng luân, hình như pháp giám này chỉ có thể phân ra 6 viên phù chủng. Lý Xích Kinh thành thật nói, Lý Hạng Bình gật đầu, an ủi, thứ thần kỳ như vậy, đoạt thiên địa tạo hóa, số lượng vốn đã không nhiều. Lý Trường Hồ ngáp một cái, xua tay, nói với mấy người em, mọi người về nghỉ ngơi đi, thức cả đêm rồi, mệt mỏi lắm rồi, sợ tẩu tử lo lắng chứ gì. Lý Hạng Bình cười ha hà, trêu chọc, cái thằng nhóc này. Lý Trường Hồ cũng không giấu giếm, cười chỉ vào Lý Hạng Bình, sau đó hạ giọng, ta thấy Điền Vân kia rất được đấy, đại ca đừng có gán ghép lung tung. Lý Hạng Bình đỏ mặt, quay đầu bỏ đi, ha ha ha ha. Lý Trường Hồ cười lớn, sải bước đi vào sân trước, có trò hay để xem rồi. Lý Mộc Điền vuốt râu, thầm nghĩ, đêm khuya thanh vắng, ánh trăng như nước. Lý Xích Kinh nhắm mắt khoanh chân ngồi giữa sân, hai tay kết ấn, dẫn dắt một luồng khí từ đan điền, men theo kinh mạch, đi qua 12 tầng lầu ở cổ họng, cuối cùng xuất hiện ở mi tâm. Trong nháy mắt, trước mắt Lý Xích Kinh sáng bừng, ánh trăng như nước từ từ chảy về phía mi tâm, hòa vào luồng linh khí kia. Không lâu sau, Lý Xích Kinh kết ấn, dẫn dắt luồng khí đã chuyển hóa thành màu trắng sữa chui vào mi tâm. Đi qua 12 tầng lầu, trở về đan điền, lặp đi lặp lại 3 lần, Lý Xích Kinh mới mở mắt, nhìn lên bầu trời, đã qua 2 canh giờ, tốc độ hấp thu nguyệt hoa này chậm quá, Lý Xích Kinh âm thầm tính toán, hấp thu nguyệt hoa 81 lần mới có thể ngưng tụ thành một luồng nguyệt hoa chi khí. Phải 81 luồng mới có thể hình thành thai tức lục luân đệ nhất luân huyền cảnh luân. Luyện thành huyền cảnh luân, coi như bước vào cảnh giới thai tức, có thể thi triển pháp thuật, 3 lần 2 canh giờ, 81 lần là 54 canh giờ. Lý Xích Kinh thầm nghĩ, một ngày tu luyện 6 canh giờ, vậy cần 9 ngày, 81 luồng cần tới 2 năm. Nhìn nguyệt hoa ngưng tụ trên pháp giám, Lý Xích Kinh chợt nảy ra một ý, bèn ngồi xuống bên cạnh tảng đá tu luyện. Lục Giang Tiên đang ngủ gà ngủ gật trong gương, hắn đã hấp thu đủ nguyệt hoa chi lực, thời gian trong gương dài đằng đẵng, nhàm chán vô cùng. Lục Giang Tiên giống như lúc học đại học nghe giảng bài nhàm chán, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, có khi vừa nhắm mắt đã qua một ngày. Linh lực của Lý Xích Kinh từ mi tâm bay ra, rơi vào vầng sáng trên mặt gương, lập tức đánh thức Lục Giang Tiên. Nhìn thiếu niên trước mặt, hắn không khỏi bật cười. Thật thông minh, Lý Xích Kinh dẫn dắt linh lực trở về đan điền, chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, nguyệt hoa chi lực mạnh hơn gấp 10 lần. Như vậy chỉ cần 5-6 lần là có thể ngưng tụ thành một luồng nguyệt hoa chi khí. Hắn không khỏi mừng rỡ, hai tay kết ấn, tiếp tục tu luyện, mãi đến khi bình minh ló dạng, mấy người huynh trưởng đến hậu viện, hắn mới lưu luyến dừng lại, thấy phụ thân và các huynh đều đã đến. Lý Xích Kinh kể lại chuyện đêm qua, mọi người đều kinh ngạc vui mừng. Lý Mộc Điền thở dài, thắp cho Lục Giang Tiên một nén nhang, sau đó dẫn các con rời khỏi mật thất. Hết chương 9. Cách chương.